Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, lôi đài chiến. 2. Đại người cao biến sắc. Bởi vì, tại song quyền của hắn cùng Tần Xương song quyền đối lập thời điểm, một cỗ kịch liệt đâm đau cảm giác tự song quyền của hắn chỗ xuyên đến. Mà đây cũng là cái kia lôi đình mang cho Tần Xương hiệu quả. Hệ thống nhắc nhở, đối thủ cường đại, xưng hào phải chăng sử dụng? Không, Tần Xương lúc này cũng không định dùng danh hiệu ý tứ. Bởi vì, trước mắt cái kia đại người cao, căn bản không đáng hắn sử dụng cái danh xưng này. Như loại này át chủ bài, Tần Xương là sẽ không vô duyên vô cớ hiển lộ, trừ phi là không có cách nào. Rất rõ ràng, trước mắt cái này đại người cao là cái không có bất kỳ cái gì chiến đấu kinh nghiệm ra hòa. Bởi vì tại tu vi chênh lệch lớn như vậy tình huống dưới, hắn hoàn toàn có thể dùng tự thân linh lực ưu thế cùng Tần Xương chậm rãi chơi. Chỉ tiếc, hắn tựa hồ cũng sẽ không làm như vậy. Thừa dịp đại người cao bị chính mình bổ sung điện giật hiệu quả song quyền cho làm che trong nháy mắt, Tần Xương không có chút gì do dự, trực tiếp một chân đạp hướng về phía đại người cao dưới hông. Đã người khác phương diện kia có vấn đề, vậy mình thì giúp hắn một chút. Dù sao, mọi người là đồng học nha. Dù sao cũng là thông huyền thất trọng cường giả. Coi như không có cái gì chiến đấu kinh nghiệm, nhưng là một số cơ bản phản ứng vẫn phải có. Cho nên Tần Xương một cước này đoạn tử tuyệt tôn cước cũng không thành công. Cái kia đại người cao trực tiếp lui ra. Ha ha, ngươi tránh cái gì a? Ta giúp ngươi chuyện ngươi còn né tránh. Tần Xương cũng không có đuổi theo, mà chính là thản nhiên nói. Dường như cũng không có đem vừa mới phát sinh sự tình coi ra gì. Ha ha, không chơi với ngươi, thật mẹ nó không có ý nghĩa. Cái kia đại người cao lúc này ngữ khí bình thường nói một câu. Oa, thật là cái thuần đàn ông a. Tần Xương một bộ dáng giật mình, dùng 10 phần khoa trương ngữ khí nói ra. Mà lại, Tần Xương còn dùng linh lực quán chú, cho nên người ở chỗ này đều nghe được. Dưới đài, bắt đầu hống cười rộ lên. Thậm chí, liền mấy cái kia thánh viện tân sinh đều nở nụ cười. Cái này nơi nào còn có một chút đánh lôi đài cảm giác. Hoàn toàn cũng là Tần Xương đang giễu cợt đối thủ, mà lại là một mực trào phúng. Ngươi, chấm ngoặc kép, đại người cao nghe được dưới đài tiếng cười, tâm lý thập phần khó chịu. Cho nên, hắn cũng không muốn đang cùng Tần Xương sáp lá cà. Mà lại sáp lá cả nhìn qua chính mình tựa hồ còn không đánh lại người khác. Trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc linh lực tự người cao thể nội tiến phát ra tới. Hắn căn bản cũng không có sử dụng chung quanh linh lực. Có thể thấy được thông huyền thất trọng kinh khủng đến cỡ nào. Chỉ là linh lực lượng, liền có thể nhìn đến chênh lệch rõ ràng. Mà lúc này Tần Xương ngược lại là không có quá nhiều biểu thị. Cũng chỉ là đứng bình tĩnh lấy. Giống như là bị sợ choáng váng đồng dạng. Không đúng, phải nói là đang chờ chết đồng dạng. Ha ha, sợ choáng váng a. Tần Xương vốn là muốn tiếp tục giả vờ cái ép, nhưng là không nghĩ tới đối diện kiêu ngạo như vậy. Sau đó Tần Xương chỉ có thể bất đắc dĩ đem đè nén linh lực trong nháy mắt bạo phát ra. Tần Xương linh lực không giống với người cao linh lực. Người cao linh lực là không màu. Mà Tần Xương linh lực bởi vì xích tiêu kiếm nguyên nhân, bày biện ra một loại đỏ như máu. Mà lúc này Tần Xương liền như là một tôn ma thần. Phía sau là biển máu vô tận. Chỉ là thị giác xông vào, cũng làm người ta cảm thấy so đối diện nghiêu bức. Đương nhiên, cái này cũng là sự thật. Đối mặt một cái không có chút nào chiến đấu kinh nghiệm ngu ngốc, Tần Xương căn bản cũng không cần nghiêm túc. Chỉ cần chơi. Như vậy đủ rồi, mà cái kia đại người cao, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, lại bị Tần Xương cái này linh lực màu đỏ ngòm hù dọa. Mà Tần Xương cũng sẽ không đổi những thứ này. Linh lực màu đỏ ngòm trong nháy mắt hóa tố một thanh màu đỏ thần kiếm. Thần kiếm biến hóa, một cỗ máu tanh khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Trung niên nam nhân tuyệt vị nhíu mày, không nghĩ tới Tần Xương cái tuổi này. Vậy mà có thể bộc phát ra như thế sát khí mãnh liệt. Màu đỏ thần kiếm mang theo sắc bén thế công, bay thẳng hướng cái kia đại người cao. Mà cái kia đại người cao cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Quanh thân linh lực trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn thuẫn bài. Trực tiếp đem chính mình hộ ở phía sau. Màu đỏ thần kiếm thế bất khả kháng. Trực tiếp đụng vào cái kia linh lực hóa thành đại thuẫn phía trên. Đại thuẫn bắt đầu từ từ bị màu đỏ thần kiếm phía trên liệt diễm đốt cháy. Mà đại người cao lúc này cũng là toàn thân lắc một cái. Bởi vì hắn không nghĩ tới Tần Sương vậy mà có thể nắm giữ thương cảm như vậy thần kỹ. Vậy mà có thể trực tiếp phần thiêu linh lực của mình. Bất quá dù sao cũng là thông huyền thất trọng người. Cho nên một số cơ bản thao tác vẫn phải có. Ngay sau đó, người cao hai tay bắt ấn. Một cái to lớn thủy xà ra hiện ở phía sau hắn. Cái kia thủy xà mang theo ngập trời sóng lớn. Vọt thẳng hướng về phía màu đỏ thần kiếm. Huyễn thú, Tần Sương một tiếng kinh hô. Trước kia chỉ là thỉnh thoảng nghe nói qua. Không nghĩ tới còn thật sự có người có vật này. Xem ra trước mắt cái này đại người cao là cái phú nhị đại A. Đương nhiên, đây là dùng Hoa Hạ quốc thuyết pháp. Cái gọi là huyễn thú. Cũng là chỉ đem cao cấp yêu thú linh hồn luyện hóa. Làm thành là mình tác chiến thủ đoạn. Rất rõ ràng. Trước mắt cái này đại người cao là không thể nào luyện hóa cái này thủy xà. Bởi vì, cái này thủy xà chỗ hiển lộ ra khí tức. Mơ hồ lại có loại muốn đạt tới tạo hóa cảnh. Thật mẹ nó thổ hào. Tuy nhiên Tần không biết cái này thủy xà là yêu thú nào. Bất quá chỉ là cái kia ẩn ẩn muốn đạt tới tạo hóa cảnh khí tức thì có thể xác định. Cái kia tuyệt đối không phải đồng dạng yêu thú. Tối thiểu cũng là đạt đến thú vương cấp yêu thú khác. Mà Tần Sương dùng linh lực hóa thành thần kiếm. Vậy mà trực tiếp bị thủy xà một lần va chạm. Đụng vỡ nát. Nằm cái rãnh. Tần Sương thân hình lui nhanh mấy trăm mét. Cái lôi đài này tựa hồ là có một loại nào đó không gian chiết điệp. Liền xem như Tần Sương lui nhanh mấy trăm mét. Như cũ còn phía trên lôi đài. Mà phía dưới những cái kia đang xem tân sinh. Từng cái há to miệng. Hiện trên đài hai người biểu hiện ra chiến đấu lực. Vậy mà để bọn hắn cảm giác có chút không chân thực. Cái này, vẫn là thông huyền cảnh đọ sức sao? Lúc này Tần Sương cau mày. Bởi vì, cái kia thủy xà cho hắn 10 phần áp lực cực lớn. Để Tần Sương hơi kinh ngạc, hoặc là nói hoảng sợ. Bất quá Tần Sương rất nhanh liền theo loại cảm giác này bên trong đi ra. Bắt đầu dùng xưng hào. Hệ thống nhắc nhở, đối thủ cường đại. 2. Bắt đầu dùng, công kích hiệu quả gia tăng 6%. Xưng hào tại lần trước cùng cái kia tạo hóa cảnh ma tộc đánh nhau lúc mạc danh kỳ diệu thăng cấp. Điểm này Tần Sương không có hiểu rõ. Hắn cũng lười suy nghĩ. Thăng cấp dù sao là chuyện tốt. Xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Sương trên tay. Mà Tần Sương khí thế cũng trong nháy mắt đột nhiên tăng lên. Vậy mà trực tiếp đột phá đến thông huyền bát trọng. Cái này khiến Tần Sương chính mình cũng cảm giác có chút không được tư nghị. Theo lý thuyết, hắn hiện tại không cần phải đạt tới thực lực mạnh như vậy. Dù sao, bắt đầu chỉ là tăng lên tới ngũ trọng. Hiện tại tu vi sách thăng lên một cấp. Vậy mà trực tiếp đạt đến bát trọng. Bất quá Tần Sương ngược lại là không có nhàm chán xoắn suýt tại những vấn đề này. Dù sao, Tần Sương không có nhàm chán như vậy. Huyết hải. Tại Tần Sương sau lưng xuất hiện, mà xích tiêu kiếm trực tiếp chủ động lơ lửng tại huyết hải trung ương. Đại người cao đứng tại thủy xà đỉnh đầu. Thủy xà phía sau là một vùng biển mênh mông. Huyết hồng cùng xanh đậm cứ như vậy hình thành rỗi. Tới đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.